Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 430, tuyệt sát không thành. Bị tuyệt sát, 1-0, tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Bôn tân người là tượng trưng tới một cước nổ bắn ra. Cái này một góc cầu bắt đầu khoảng cách cầu môn 35m có hơn sút xa a. Bóng đá vậy mà bay vào Leeds United đội cầu môn. Cầu môn trước Simon, mễ ni áo lai là xuất hiện sai lầm. Hắn vốn là nhào tới bóng đá, nhưng là bóng đá vẫn là bay vào phía sau hắn cầu môn. Quả bóng này hoàn toàn là Simon, mễ ni áo lai trách nhiệm. Đúng vậy, quả bóng này kỳ thật cũng không khó dập tắt lửa. Tất cả mọi người coi là Simon, mễ ni áo lai là có thể đem bóng đá nhào ở. Thế nhưng là... chính là như vậy hắn dập tắt lửa xuất hiện vấn đề. Bóng đá là đánh vào trên ngón tay của hắn phương. Sau đó chiết xạ tiến lưới. Leeds United đội 0-1 rơi ở phía sau. Bôn tân lấy được dẫn trước về sau. Liền trực tiếp toàn tuyến lui giữ. Liều mạng tử thủ. Đúng vậy. Bôn tân đội là tại cầu môn trước bầy xe buýt. Trận hình đều là biến thành 5-3-2-0. Đúng vậy. Bôn tân đội trận hình là biến thành 5-3-2-0. Mà không phải 5-3-2. Bọn hắn hậu phòng tuyến là bày ra 5 người. Mà tại 5 người này hậu phòng tuyến phía trước là bày ra 3 cái tiền vệ phòng ngự. Tại cái này 3 cái tiền vệ phòng ngự phía trước càng là 2 tên phòng thủ giữa trận. Căn bản cũng không có tiên phong. Đúng vậy, bôn tân cái này là dựa theo 4 đường nét bố trí đội hình. Nhưng là phong tuyến bên trên là không có bất kỳ ai. Cái này là hoàn toàn từ bỏ tiến công. Nhìn đến đây, doa đều là há to miệng. Bó tay rồi. Cái này xe buýt bầy thật là tươi mát thoát tục a. Doa còn có cái gì dễ nói đâu. Tiến công, điên cuồng tiến công. Lúc này, giống vát đi loại tốc độ này hình tiên phong liền không có cái gì quá nhiều đất dụng võ. Bởi vì đối phương căn bản liền sẽ không cho ngươi chạy không gian. Người ta phòng thủ hoàn toàn chính là vũng bùn. Trực tiếp liền đem ngươi hãm ở. Ngươi căn bản là đừng nghĩ có bất kỳ hành động. Cho nên, trận đấu này vát đi là bị đá vô cùng khó chịu. Ở thời điểm này, Doa trực tiếp dùng Van Nistelrooy thay đổi vát đi. Để hắn cùng Lukaku hai người tạo thành cao trung phong tổ hợp. Trực tiếp đối bôn tân tiến hành không trung oanh tạc. Hai cái đường biên Marco. Roy cùng ai trèo lên. Hazard thì là điên cuồng truyền bên trong. Đem bóng đá đưa hướng hai đỉnh đầu của người. Nói thật, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng là vẫn chênh lệch ít đồ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội vẫn như cũ là 0-1 lạc hậu. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Leeds United đội là không có thay đổi. Vẫn như cũ là không trung oanh tạc. Bôn tân trong cấm khu nhưng vẫn là thần hồn nát thần tính. Nhưng là, bọn hắn cầu môn tựa hồ hay là vô cùng kiên cố. Leeds United đội không có công phá bọn hắn cầu môn. Lúc này, Doa vung tay lên. Trực tiếp để Leonardo Bonucci đi đến phong tuyến. Đứng ở bôn tân trong cấm khu. Không trung oanh tạc. Cái này một cái cải biến là ngoài dự liệu của mọi người. Leonardo Bonucci cái này hậu vệ trung tâm vậy mà trong nháy mắt biến thành tiền đạo. Đây cũng quá làm người ta giật mình. Người khoan hãy nói. Hiệu quả là tốt ép một cái. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 29 thời điểm. Vừa đường Tony Closer trực tiếp lên chân truyền bên trong. Vùng cấm địa trung lộ Leonardo Bonucci tại Van Nistelrooy yểm hộ dưới. Đánh đầu công cánh cửa. Đem bóng đá nện vào bôn tân đội cầu môn. Một so với một, Leeds United đội san đều tỷ số điểm số. Kỳ binh A, Leonardo, Bonucci đơn giản có thể xưng siêu cấp kỳ binh A. Cái này một cái đổi vị liền công bình bôn tân đội cầu môn A. Sau 5 phút, đồng dạng sáo lộ, đồng dạng phối phương, đường biên Dani. Cross lên chân truyền bên trong. Trung lộ trước điểm Lukaku đánh đầu sau cọ. Sau điểm Leonardo Bonucci đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 2 so với 1, Leeds United đội là trong nháy mắt lại vượt qua điểm số. dẫn bóng vẫn như cũ là kỳ binh Leonardo Bonucci. Hiện trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Leonardo Bonucci lại còn có tác dụng như vậy à. Đây quả thật là quá vượt quá mọi người dự liệu à. Doa gia hỏa này thật sự chính là có phi thường năng lực kỳ lạ à. Tựa hồ không có nan đề là hắn không giải quyết được. Trận đấu này cuối cùng Leeds United đội là 2 so với 1 chiến thắng Bolton. Đã được như nguyện lấy được 3 phần. Như vậy, Leeds United đội hiện tại điểm tích lũy là trong nháy mắt đạt đến 46 phân. Thật đúng là chính là siêu việt trước mặt Chelsea, Arsenal cùng MU đội. Trực tiếp giết tới giải ngoại hạng Anh vị thứ 3. Dạng này giải ngoại hạng Anh 3 vị trước liền biến thành dạng này. Leighton Orient, Sheffield Wednesday cùng Leeds United đội. Cái này 3 chi đội bóng huấn luyện viên trưởng theo thứ tự là Brandon Roger, Di Matteo cùng Joa. Cái này toàn bộ đều là Joa đeo người A. Brandon Roger cùng Di Matteo hai người đều là Joa đệ tử A. Đây là Joa đeo muốn quật khởi A. Rất nhiều người đều là kinh ngạc không thôi. Joa thật liền lợi hại như vậy A. Thật là ngưu bức như vậy A. Hiện tại thì rất nhiều câu lạc bộ đều là muốn hợp tác với Joa. Đương nhiên cũng là rất nhiều tuổi trẻ huấn luyện viên đều là muốn đi theo Joa học tập. Mà bây giờ ngay tại Joa bên người Albertini cũng là nhận lấy vô số câu lạc bộ truy phủng. Là muốn để hắn ra dẫn đội. Trở thành một chi đội bóng huấn luyện viên trưởng. Đúng vậy, Albertini hiện tại là phát hỏa. Thật phát hỏa, rất nhiều câu lạc bộ đều là muốn mời hắn rời núi. Đi chấp giáo đội bóng. Trong đó còn bao gồm Liverpool đội dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Đúng vậy, Liverpool cái này mùa giải thành tích thật là quá tệ. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đối với Benitez kiên nhẫn đã hoàn toàn mất đi. Đổi huấn luyện viên bắt buộc phải làm. Trước đây Liverpool đội cũng là một mực đang điên cuồng tìm kiếm đại soái mới. Không có tìm được thích hợp. Hiện tại bọn hắn là đối Albertini động tâm. Hy vọng Albertini có thể tiếp nhận đội bóng. Hiện tại Albertini là thật phát hỏa. Đại hỏa đặc biệt đỏ. Bất quá, Albertini bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ. Phải chăng muốn bay một mình? Ngay tại rất nhiều câu lạc bộ tại tự mình liên hệ Albertini thời điểm. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 22 vòng tranh tài đột kích. Leeds United đội là đến sân khách đi khiêu chiến Aston Villa đội. Aston Villa thực lực cũng không tệ lắm. Hiện tại thế nhưng là xếp hạng thứ 7 đâu. Leeds United đội muốn chiến thắng bọn hắn đúng là không rất dễ dàng. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Doa là sẽ không bỏ qua. Trận đấu này nhất định phải chiến thắng. Đây là Leeds United đội liên tục cái thứ 2 khách trận đấu. Leeds United đội đám cầu thủ ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Đây chính là một trận phổ thông tranh tài. Trận đấu này, Doa là phái ra rất nhiều chủ lực cầu thủ. Dù sao Aston Villa thực lực là vô cùng cường đại. Leeds United đội phương diện khẳng định là muốn toàn lực ứng phó mới được. Aston Villa tiên phong Akbonlahor cũng là tương đối lợi hại. Tốc độ rất nhanh, lực trùng kích rất mạnh. Leeds United đội đối với hắn tự nhiên là tiến hành nghiêm mật chằm chằm phòng. Bản trận đấu ngay từ đầu, Leeds United đội phương diện tự nhiên là phòng thủ phản kích. Aston Villa cái này mùa giải vẫn còn có chút ý nghĩ. Mặc dù Champions League chiến khu nhìn qua là không có cái gì hy vọng. Nhưng là European Cup bọn hắn hay là vô cùng hy vọng có thể tham gia. Cho nên hiện tại là bọn hắn vớt phân thời điểm. Aston Villa tại mình sân nhà tự nhiên là điên cuồng tấn công mạnh. Mượn nhờ lợi thế sân nhà, Aston Villa phương diện đúng là cho Leeds United đội chế tạo vô cùng lớn phiền phức. Akbonlahor gia hỏa này hôm nay tựa như là cắn thuốc. Trạng thái vô cùng tốt. Nhìn qua là muốn trong nháy mắt diệt đi Leeds United đội đồng dạng. Bất quá, Leeds United đội phòng thủ là phi thường lợi hại. Aston Villa đây là đắc thế không đạt được. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Song phương là không so với không chiến bình. Rất nhanh nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Leeds United đội vẫn như cũ là bày ra phòng thủ trạng thái. giống như Leeds United, người trận đấu này liền không muốn chiến thắng đồng dạng. Mặc cho Aston Villa phương diện tiến công, mà Aston Villa phương diện lúc này là cân nhắc không được nhiều như vậy. Chính là tiến công, điên cuồng tiến công, Aston Villa vẫn là không có do bọn hắn bảo trì bình thản a. Nửa chàng sau tranh tài là dốc toàn bộ lực lượng, nghĩ muốn bắt lại Leeds United đội, mang đi 3 phần, nhưng là, Leeds United đội phòng thủ thật là quá mạnh, tựa như là đầm lầy đồng dạng. Aston Villa người là hoàn toàn hõm vào, nghĩ ra đều không ra được. Aston Villa người hiện tại đã giết đỏ cả mắt, trong mắt bọn họ giống như chỉ cần bọn hắn lại hơi thêm một thanh sức lực, bọn hắn liền có thể lấy được dẫn bóng đồng dạng. Thế nhưng là, vô luận bọn hắn nhiều cố gắng, thủy chung là chênh lệch cái này một chút xíu cuối cùng. Không có cách nào tiến thêm một bước. Leeds United đội phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Aston Villa người kiên nhẫn đều là sắp bị làm hao mòn hoàn tất. Mà Leeds United đội phương diện vẫn như cũ là như một đầm nước đọng. Thanh phong đều thổi không dậy nổi một tia gợn sóng. Đây chính là cái gọi là giếng cổ không gợn sóng. Aston Villa phương diện là dần dần cảm giác được áp lực. Áp lực cực lớn, mà Aston Villa fan hâm mộ bóng đá hô hấp đều là không tự chủ được dày nặng. Phảng phất có đồ vật đè lại hô hấp của bọn hắn đường. Vô cùng khó chịu. Hiện tại tranh tài đã tiến vào hồi cuối giai đoạn. Nhưng là trên sân bóng điểm số vẫn như cũ là không so với không. Lúc này Aston Villa fan hâm mộ bóng đá đều là ngây dại. Leeds United đội hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn mục tiêu của hôm nay liền thật chỉ là một trận thế hòa à? Không đúng. Leeds United đội hiện tại là cần gấp 3 phần A. Ở thời điểm này, Leeds United đội làm sao có thể không muốn 3 phần đây này? Âm mưu. Leeds United đội khẳng định là muốn nổi lên âm mưu. Nhưng là, lúc này, Aston Villa người giật mình không quản được nhiều như vậy. Bọn hắn Aston Villa đồng dạng là cần 3 phần. Ở thời điểm này bọn hắn là thu không trở lại. Chỉ có điên cuồng tiến công. Hùng mãnh như sóng biển tiến công. Agbonlahor tại bản trận đấu chương 90 phút thời điểm là thu được một lần nói nhảm kia cái cơ. Hội tốt, đơn đao đối mặt chung chứng. Hắn là có trận chung kết cơ hội. Hiện trường Leeds United người đều là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nhưng là chung chứng là hoàn thành thần kỳ biểu hiện. Từ Agbonlahor dưới chân đoạt thức ăn trước miệng cóp, đem bóng đá cho nhào ở. Sau đó, một cái đại lực tay ném bóng, nhanh chóng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá bay về phía đường biên. Vừa đường Cristiano Ronaldo tiếp được bóng đá trực tiếp hết tốc độ tiến về phía trước. Trong nháy mắt đột phá Aston Villa phi thường cao phòng tuyến. Trực tiếp đơn đao đi gặp Cristiano Ronaldo bàn qua cửa tướng. Thoải mái mà đem bóng đá đưa vào không môn. Tuyệt sát, ngẫu không. Đây gọi lại phản tuyệt sát. Agbonlahor bỏ lỡ tuyệt sát Leeds United đội cơ hội. Cristiano Ronaldo sau một khắc liền phản tuyệt sát Aston Villa. 1-0. Leeds United đội phi thường mạo hiểm chiến thắng Aston Villa đội. Đúng vậy, trận đấu này thật là quá mạo hiểm kích thích. Đến tranh tài thời khắc cuối cùng, Leeds United đội kém chút là bị Aston Villa cho xử lý. Ai có thể nghĩ đến ở thời điểm này vậy mà lại xuất hiện như thế ngoài ý muốn tình huống đâu. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay đưa cho Cristiano Ronaldo, la lên Cristiano Ronaldo danh tự. Cristiano Ronaldo thì là đưa tay chỉ hướng Leeds United đội thủ môn trung chứng. Trận đấu này, tất cả công lao đều thuộc về trung chứng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đây mới là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trung chứng, đồng thời là hô to trung chứng chán danh tự. Trung chứng là bọn hắn Leeds United anh hùng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.